biết hắn sẽ không trách cứ mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net